Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc rất ít cùng ông chạm mặt cũng gần như không có lời gì để nói. Màng tai của hắn có lẽ cũng sẽ không chịu nổi sức oanh tạc của ông. Ông Mạc tuy rằng nhìn thật dữ, nhưng thật ra tâm địa rất mềm. Mỗi lần có người đến tiệm giúp những người khác khó khăn yếu đuối, gầy quỹ, ông đều quyên tiền. Trước kia, có một nhóm bạn nhỏ tới tiệm bánh bích quy, làm từ thiện. Ông đã hào phóng mua hơn 2.000 cái bánh bích quy tặng cho những người khác trong tiệm. Mặt khác, còn mời các bạn nhỏ uống nước nữa. Càng nói, Đường Hải Nhân càng nhớ đến ông lão, mặt ác nhưng tâm thiện kia. Tuy rằng bề ngoài không dễ gần, miệng lại không tha thứ cho ai. Cũng một phần sandwich có thể bị ông chỉ ra 20 mấy khuyết điểm. Nhưng có đôi khi, nghe ông Mạc ngàn bài một điệu oán giận, nhìn ông một người ngồi trong tiệm suốt cả buổi chiều, cô cũng cảm thấy ông Mạc bởi vì rất tịch mịch nên mới cố ý để đến tìm cô tranh cãi. Mạc Kiệt cười yếu ớt, xác nhận có chút khó tưởng tượng ông mình là người sẽ chủ động thân mật với trẻ con. Nhưng đối với số tiền ông làm việc thiện, hắn nghĩ nếu Đường Hải Nhân biết ông hắn để lại bao nhiêu di sản cho cô, chỉ sợ cô cũng sẽ cho mấy ngàn cái bánh là hào phóng. Nhưng cứ theo như vậy, cô dường như thực sự không biết thân phận thật sự của ông. Biết được điều này làm cho hắn càng thêm an tâm, cảm thấy nữ nhân này may mắn đứng về phía hắn. Xin hỏi ông Mạc sao lại qua đời? Nhồi máu cơ tim, ông ra đi rất đột ngột nhưng không phải chịu nhiều đau đớn lắm. Thật sự sức khỏe của ông nội cũng không như bề ngoài thoạt nhìn cường tráng đến như vậy. Chính là ông chưa bao giờ trước mặt người khác tỏ ra sự yếu đuối. Bệnh tình của bản thân luôn giữ bí mật đem về nhà. Ngay cả hắn đứa cháu trai này mãi đến thời gian trước mới từ trong miệng bác sĩ biết được ông luôn bị bệnh về tim mạch, đã uống thuốc khống chế trong một khoảng thời gian dài. Vậy tôi có yêu cầu này hơi quá đáng. Nếu có thể xin anh cho tôi gặp ông. Cô muốn đi gặp ông một lần, nói lời từ biệt với ông. Mạc Kiệt nhìn ánh mắt hy vọng của cô, hai con người trong suốt viết lên sự nhớ mong cùng luyến tiếc tình khiết. Trong ánh nước tràn đầy điểm phát ra tia sáng, đặc biệt có loại ma lực thu chặt lòng người. Được cô gái này quan tâm chắc là loại cảm giác thực ấm áp. Trong khoảnh khắc, hắn tự hồ có chút đã hiểu nguyên nhân ông sẽ đặc biệt chú ý tới cô gái này. Không phải bởi vì cô đặc biệt bao nhiêu, mà là ở trong mắt của cô, mỗi người đều sẽ cảm thấy bản thân được quan tâm, được coi trọng. Ở trong mắt cô, liệu có người xấu hay không? Hắn đột nhiên rất muốn hỏi cô như vậy, nhưng lại cảm thấy điều đó thật sự rất trân trọng. Dù sao, hắn đúng là người chuẩn bị lừa cô, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy lương tâm bất an. Ngược lại, nụ cười lại nổi trong lòng tràn đầy đắc ý. Bởi vì hắn nguyên bản chính là con ác ma vì lợi nhuận. Có thể... Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô không được phép khóc đau lòng đến như vậy. Không thì mọi người sẽ coi là người xấu khi dễ cô. Cô nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn xem bên cạnh, phát hiện có rất nhiều người khách đều đang nhìn bọn họ. Vài người còn nhíu mày, một bộ dạng giống như cảm thấy Mạc Kiệt rất có vấn đề. Cao Tú Chân đang đứng ở sau quầy đã xắn tay áo lên, đẩy cửa nhỏ ra chuẩn bị muốn tới đây để giải cứu cô. Đường Hải Nhân vội vàng nhìn bà chủ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, muốn đối phương lui về. Cô lộ ra nụ cười sáng sủa, cảm đoàn nói: Ngượng ngùng, tôi đáp ứng anh sẽ không khóc nữa. Ít nhất sẽ là không khóc ở trước mặt hắn, lại cùng hắn bị người khác hiểu lầm. Tốt rồi, tôi cho cô số điện thoại, coi thử cô ngày nào không có đi làm, rồi tôi sắp xếp một chút cùng cô tới đó. Hắn hỏi cô, kỳ thực đã sớm tra ra số điện thoại, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ quan tâm để cho cô làm chủ. Như vậy có phải hay không, rất là phiền anh. Thật ra chỉ cần nói cho tôi địa điểm, tôi có thể tự mình đi. Để cô, một cô gái, đi tới vùng thôn quê hoang vu như chỗ đó, tôi quả thực không yên tâm. Huống hồ cô không phải là người nhà, nhân viên quản lý cũng sẽ không cho cô vào. Hắn cười ấm áp, bày ra vẻ mặt vui vẻ so với vừa rồi cách biệt rất lớn. Dung mạo tuấn nhã tựa như mặt trời ấm áp xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, dường như vì cô mà nở rộ ánh sáng vậy. Hắn quen thuộc với từng cái biểu cảm của bản thân, luôn biết phải thật vận dụng chúng như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Huống chi các loại cơ hội tốt cùng cô ở một chỗ này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Đường Hải Sâm sững sờ một chút, cảm thấy trong lòng giống như tê tê. Lúc này đây có loại phản ứng này tựa hồ không thích hợp cho lắm, nhưng cô thật sự xấu hổ, cảm thấy chính mình lại đang đối với người đàn ông này mà chảy nước miếng. Ông trời, cứ tiếp tục như vậy, cô sao còn mặt mũi mà đi gặp ông Mạc chứ? Vậy thì làm phiền anh. Cô viết số điện thoại trên trang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net